mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, thứ 248 chương cường hãn quân đội. Những người kia ở Ninh Tiểu Mỹ trên mặt nhìn mấy lần. Tựa hồ không giống làm giả, bọn họ trong lúc nhất thời chần chừ, không biết có nên hay không tiếp tục hỏi tới. Ngươi nói là sự thật, đội trưởng chính là không gian trang bị thực sự không ở trên người của ngươi. Kia tên nữ sinh còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tới, đương nhiên, ta thế nhưng chế dược sư, một cái không gian trang bị tính cái gì, ta nghĩ muốn đạt được, liền có thật nhiều biện pháp, chỉ cần ta bắn tiếng, tự nhiên sẽ có bó lớn người hai tay dâng lên. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt hiện ra một tia không vui. Nói như thế, cái khác kỳ danh đội hữu vừa nghe, lập tức ngậm miệng không nói, không hề truy vấn cái gì. Mặc dù bọn họ trong lòng như cũ có một tí hoài nghi. Thế nhưng thì thế nào cũng tìm không ra đối phương trong giọng nói lỗ thủng. Muốn biết một danh chế dược sư thế nhưng thập phần nổi tiếng nghề nghiệp. Mà Ninh Tiểu Mỹ có thể chế làm cấp 2 tễ thuốc thanh danh. Ở trường học chung cũng là truyền gia. Hơn nữa nàng chế làm tễ thuốc độ tinh khiết đều cơ hồ đô đạt tới thượng phẩm tiêu chuẩn. Ngay cả một ít lão sư cũng thường xuyên hứa cầu nàng giúp chế làm thuốc tề. Còn có thể chi cho nàng xa xỉ thù lao. Muốn kiếm tiền, đương nhiên là dễ dàng chuyện nhỏ. Lại là nói chuyện một hồi. Này kỳ danh đội hữu liền đánh muốn đi ra ngoài giết quái vật. Thay đội trưởng báo thù danh hiệu. Ly khai Sơn Cốc, tới cho bọn hắn có phải thật vậy hay không đi vì đội trưởng báo thù. Cũng chỉ có trời biết. Ninh Tiểu Mỹ một người lưu thụ ở trong cốc, cái khác địa vực nàng không biết, chỉ biết là này phiến địa vực nội, cũng chỉ có trong cốc này đó tinh tộc người tồn tại. Hôm qua cứu những thứ ấy tinh tộc người, cuối cùng hồi đi tìm lúc, đã tìm không được nửa, chắc hẳn cũng là trở thành những thứ ấy quái vật khẩu phần lương thực. Tên kia tiểu tinh tộc nhân chạy tới, thiên chân vô tả lôi kéo Ninh Tiểu Mỹ y dài. Nó trên mặt lộ ra thuần khiết không rảnh tươi cười, nhượng Ninh Tiểu Mỹ trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Yên tâm đi, thẳng đến cuối cùng một khắc, ta cũng sẽ bảo hộ của các ngươi, trong lòng nàng nói thầm ni hôm nay. Theo Đức Mỗ Tinh xuất phát đến đây quân đội liền hội đi tới trên viên tinh cầu này. Tin lấy quân đội khủng bố thực lực, nhất định có thể đem tinh cầu này thượng sở hữu quái vật thanh quét sạch sẽ. Cứ như vậy vẫn chờ đợi tới trạng vạng, Ninh Tiểu Mỹ trong lúc này một khắc cũng không dám nghỉ ngơi. Chốc chốc bay tới không trung hướng bốn phương tám hướng kiểm tra. Lực lượng tinh thần đã ở vô hình trung phóng ra ra. Không buông tha bất luận cái gì một tia phong suy thảo động. Ở nơi này lý, trên bầu trời phương, một trận âm ô thanh truyền đến. Phương vừa nghe đến này thanh. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó chính là đại hỉ khởi đến, chỉ thấy từng chiếc thật lớn vô cùng phi thuyền theo bầu trời phi rơi xuống. Dừng di động ở giữa không trung, không lâu lắm, liền thấy đến một bó bó quang trụ theo phi thuyền dưới đáy bắn xuống. Chặt tiếp theo liền thấy đến nhiều đội binh sĩ theo quang trụ trung hiển lộ ra đến thân hình. Ninh Tiểu Mỹ chỉ là dùng tinh thần lực theo những binh lính này trên người lược đảo qua quá. Liền khiếp sợ phát hiện những binh lính này tất cả đều là thiên thọ cảnh cường đại tồn tại. Hơn nữa mỗi người trên người đều là sát khí sông tiêu. Tất cả đều là giết chóc một chút cũng không có sổ địch nhân mới có khí chất. Tựa hồ phát hiện có người đang âm thầm điều tra bọn họ. Những binh lính này đồng thời đưa mắt quét về phía hơi nghiêng. Chỗ đó chính là Ninh Tiểu Mỹ thân giấu địa phương. Ở nơi này là, mỗi chiếc phi thuyền phía dưới quang trụ chung, đô xuất hiện một danh vạn tái cảnh cường giả. Ninh Tiểu Mỹ nhìn không thấu này đó vạn tái cảnh cường giả đích thực lực. Chỉ có tiểu một phát hiện, đem tin tức này nói cho nàng. Lệnh trong lòng nàng giật mình không ngớt, không ngờ chính phủ đối tinh cầu này coi trọng như vậy. Liên vạn tái cảnh cường đô phái ra. Phải đến tiểu một đệ nhất nhâm chủ nhân cũng bất quá mới vạn tái cảnh đích thực lực mà thôi. Nhưng không nghĩ trong quân đội nhất không thiếu loại thật lực này người. Đương sở hữu phi thuyền phía dưới quang trụ sau khi biến mất, chỉ thấy sơn cốc bên ngoài đã đứng đầy đông nghịt một bọn người hài. Chỉ là kia vô hình chung khí thế liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy này đó quân đội phân thành hơn 10 người mấy trăm người đội ngũ, hướng phía các nơi phương hướng rời đi, cuối cùng chỗ cũ, chỉ để lại một chi hơn 700 người đội ngũ, này đó quân đội cũng không có theo những người khác ly khai, mà là hướng phía sơn cốc chỗ vị trí đi tới, dẫn đầu chính là một danh vạn tái cảnh cường giả, phía sau binh lính, cũng tất cả đều là thiên thọ cảnh đích thực lực. Ninh Tiểu Mỹ nhìn thấy này đó quân đội đi tới, nàng không có hoang mang, mà là theo ẩn thân địa phương đi ra, bình tĩnh nhìn về phía trước, chỉ chốc lát, này đội người liền đi tới phụ cận, kia dẫn đầu vạn tái cảnh cường giả có 2 thước đến cao. Hắn khẽ cúi đầu, ở trước mặt này kỳ dị sinh vật trên người quan sát mấy lần. Ngươi chính là tới tham gia lần này cứu vớt nhiệm vụ học viên. Đồng bạn của ngươi ở đâu? Ở đây chỉ có một mình ta, còn có kỳ danh đội hữu ly khai. Đội trưởng ở hôm qua chết trận, Ninh Tiểu Mỹ giản lược nói một chút tình huống. Cũng không có giải thích quá nhiều. Ân, ta cảm thấy, này trong cốc may mắn còn sống sót hạ mấy trăm tinh tộc. Ngươi làm rất khá, mặt trên sẽ cho ngươi giày ngợi khen. Này nam đội trưởng chính là trên mặt lộ ra tán thưởng hiện. Tại cho ngươi 2 lựa chọn, một là cưỡi phi thuyền của chúng ta hiện tại ly khai. Nhị tiếp tục ở tại chỗ này, cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Nếu như ngươi tuyển trạch điều thứ nhất, ngươi bây giờ cũng đã an toàn, xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi lựa chọn điều thứ hai, phải tiếp tục giúp đỡ chúng ta thanh lý trên viên tinh cầu này, rác rưởi thẳng đến thanh hoàn mới. Thôi, đương nhiên. Tuyển trạch điều thứ hai lời, người thu được thưởng cho còn có thể càng nhiều. Ninh Tiểu Mỹ suy tư một chút, cân nhắc lợi và hại. Bỗng nhiên, nàng mở miệng hỏi, nếu như ta tuyển trạch điều thứ hai, kia đem tinh cầu này thượng quái vật thanh lý sạch sẽ, nhanh nhất cần bao lâu thời gian? Nếu như thời gian quá dài lời, sợ là ta thì không thể tuyển trạch này, bởi vì tiếp qua chưa đủ nửa năm. Ta liền khác có chuyện quan trọng, cần hồi học viện một lần, nếu như là như vậy. Vậy thì thật là đáng tiếc, tinh cầu này thật lớn vô cùng, nếu muốn đem tất cả quái vật đô thanh lý sạch sẽ. Không còn một mống, sợ là cần kỷ năm, mà lên mặt cũng sẽ không nhiều hơn nữa phái nhiều hơn nhân thủ qua đây, nói đến đây. Đội trưởng kia bỗng nhiên ngậm miệng không nói, trên mặt đầu tiên là toát ra một tia vẻ mặt thất vọng. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, Alademu tinh hệ trung sinh mệnh tinh cầu không ít, chỉ là bình thường công dân cũng có mấy nghìn ức người. Trong đó quân đội số lượng khẳng định cũng không ít, nếu quả thật không thể ở phái người đến nơi đây đến. Như vậy giải thích duy nhất chính là, quân đội đang ở cùng với nó tinh hệ hoặc dị vị diện chủng tộc khai chiến. Liên tưởng đến này, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng chính là trầm xuống, tinh tế đại chiến cũng không là đùa giỡn, làm không tốt, Alademu chỉnh cái tinh hệ văn minh đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bình thường công dân đô muốn chạy trốn, không trốn lời, liền sẽ trở thành vị cái khác văn minh nô lệ. Dù sao tượng Alademu tinh hệ loại này bảo trì trung lập lại tương đối hòa bình văn minh, thật sự là không nhiều, đại đa số văn minh đều là hiếu chiến chủng tộc, hy vọng chỉ là ta suy nghĩ nhiều, nàng lẩm bẩm nói. Mắt thấy liền phải ly khai viên tinh cầu này, Ninh Tiểu Mỹ trở lại cùng trong cốc cả đám tinh tộc người cáo biệt. Cái kia tinh tộc tiểu cô nương còn rất là bất xá bộ dáng. Kéo Ninh Tiểu Mỹ vạt áo không cho nàng đi, mấy ngày qua đi, Ninh Tiểu Mỹ một lần nữa về tới trường học. Nàng một hồi đến, liền từng cái hồi phục trương tâm kỳ chờ người nhắn lại. Sau đó, nàng liền chui vào gian phòng của mình, ngáy khò khò khởi đến. Trong khoảng thời gian này, nàng tinh thần tượng cực kỳ mệt mỏi. Do kỳ là thường xuyên sử dụng tinh thần hệ năng lực giúp đỡ tên kia đội trưởng đánh lén quái vật. Dần dà, làm cho nàng tinh thần lực tiêu hao cực đại. Cần một thời gian dài giấc ngủ mới có thể chậm rãi khôi phục. Nửa đường tỉnh lại một hồi, nàng phục hạ thần nguyên dịch, sau đó lại phục tiếp theo chi, lục nguyên dịch, sau đó liền tu luyện khởi đến. Không biết qua bao lâu, Ninh Tiểu Mỹ mắt mới lại một lần nữa mở, chỉ thấy ánh mắt của nàng sáng, khi trở về mệt mỏi tất cả đều trở thành hư không. Tổn thất tinh thần lực cũng tất cả đều bổ sung trở về. Này nhất cấp thượng phẩm thần nguyên dịch không những được đề thăng tinh thần lực, đồng dạng có thể bổ sung tinh thần lực, bởi giá sang quý, đại đa số người mua được đều là cẩn thận thu, sẽ không giống nàng như vậy, trực tiếp dùng để khôi phục tinh thần lực, đúng là lãng phí hành vi, dù sao ở tinh thần lực hoàn chỉnh thời gian phục hạ thuốc này tề, là có thể đề thăng tinh thần lực hạn mức cao nhất, hiệu dụng hội càng thêm hảo. Ninh Tiểu Mỹ lấy ra cái không gian kia trang bị, trên mặt lộ ra một mặt tươi cười, tin có như vậy nhiều bản nguyên lực, ta nghĩ muốn đem thực lực đề thăng tới thập giai hậu kỳ đỉnh đều là chuyện dễ dàng. Dù cho đột phá đến thiên thọ cảnh, cũng không tính cái gì việc khó, trái lại còn có thể còn lại không ít, chỉ là đáng tiếc chính là, thực lực nếu đột phá thiên thọ cảnh, liền tự động mất đi tham gia Tam Đại Học Viện nhập viện thi đấu tư cách. Nếu không, ta đến là có thể thường thử một chút đột phá đến thiên thọ cảnh, nàng thì thào tự nói. Có chút mừng rỡ, tiếp được tới một khoảng thời gian, nàng liền tính toán đem này đó bản nguyên lực chế thành một loại nhị cấp tế thuốc thai nguyên dịch. Loại này thai nguyên dịch chứ có thể dùng đến đột phá thiên thọ cảnh cổ bình ngoài. Đồng dạng đối thiên thọ cảnh, cùng với không được thiên thọ cảnh đích thực lực giả đô đại chỗ hữu dụng. Có thể nhanh hơn tu luyện tốc độ, tinh thuần bản nguyên lực, Ninh Tiểu Mỹ đã sớm lấy lòng kỳ phân thuốc này tề cần phụ trợ tài liệu. Chỉ là hiện tại có nhiều như vậy bản nguyên lực, trước đây chuẩn bị kia kỳ phân phụ trợ tài liệu rõ ràng là không đủ. Vì thế, nàng lại ở trường học thương điếm nội mua đại lượng tài liệu. Hoa một khoản xa xỉ tài, bất một lát nữa, trường học thương điếm người sẽ đưa tài liệu qua đây. Đem tài liệu cất xong hậu, nàng liền bắt đầu thử chế làm lên loại này tễ thuốc. Nhị cấp tiêu chuẩn tễ thuốc, kỳ chế làm độ khó càng cao, thất bại suất cũng là cực đại. Nếu như là trước đây, nàng còn có thể thập phần dè dặt cẩn thận, sợ hãi một thất thủ, liền lấy thất bại cáo chung. Cuối cùng một phần tễ thuốc cũng không chiếm được, bất quá hiện tại, nàng lại là hoàn toàn không có loại này lo ngại. Trong tay chủ yếu tài liệu số lượng kinh người, căn bản bất sợ thất bại cái mấy lần gì gì đó. Tin lấy còn lại tài liệu, cũng đủ để nàng chế làm ra đến mấy chục phân thai nguyên dịch. Nghĩ đến liền làm, đây là Ninh Tiểu Mỹ nhất quán thực hành chính sách, nếu như vẫn do dự, trái lại chuyện gì đô không làm được, tiểu một gần đây cả ngày đô trầm mê ở tinh tế mạng lưới bên trong. Bình thường cũng không thế nào phản ứng Ninh Tiểu Mỹ này trên danh nghĩa chủ nhân. Đối với nó đến nói, trên mạng nơi phồn hoa, mới là nó chân chính hướng tới, còn có kia cụ bị nó khống chế nghiên cứu khoa học người máy. Đã ở mỗi ngày bận rộn cái không ngừng, thường xuyên trêu ghẹo mãi ra một ít hiếm lạ cổ quái khoa học kỹ thuật kết quả. Hết chương.